Ta là một tên trộm. Chương 145, Thiết Mã Kim Qua Trung. Góc truyện audio.com. Hệ thống thông cáo, trụ sở Thiên Vân Dòng binh đoàn bị Lôi Đình Dòng binh đoàn hủy diệt. Thiên Vân Dòng binh đoàn tức thời giải tán. Công kích của các thành viên Thiên Vân Dòng binh đoàn đối với thành viên Lôi Đình Dòng binh đoàn và thành viên liên minh trong vòng 72 giờ không có hiệu quả. Không quá 5 phút đồng hồ, hệ thống lại truyền đến một tin tức rung động nhân tâm. Lại đả kích Thiên Băng Thành trước mặt thiên hạ, gia tộc liên minh, đồng thời, cũng dao động lòng tự tin của Ngạo Kiếm Đường Dòng binh đoàn lúc này đang tại Thông Tinh Thành trụ sở Lôi Đình Dòng binh đoàn khổ chiến vô công. Bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được hôm nay Thiên Vân Dòng binh đoàn bị giết nhanh như vậy. Sau khi Thiên Triều Dòng binh đoàn bị giết không quá 5 phút đồng hồ, sĩ khí bị hoàn toàn dao động. Về phần Thiên Triều thế lực còn lại Thiên Phong cùng Tử Phong các Dòng binh đoàn, lúc này mọi người cũng đều đánh mất lòng tin, không hề có ý chí chiến đấu. Khi Thiên Vân Dòng binh đoàn bắt đầu bị hệ thống báo tin diệt đoàn, Mộ Dung Tiểu Thiên và Niệm Thiên tập đoàn liên hợp thế lực ở ba chỗ chiến trường. Mọi người ở Thiên Băng Thành vẫn còn gian nan phòng thủ. Tại Thông Minh Thành trụ sở Lôi Đình Dòng binh đoàn, bọn người Vô Phong cùng Huyết Sắc Mân Côi Dòng binh đoàn hợp đồng tác chiến, lực lượng cân bằng vẫn đang dùng dàn cùng Ngạo Kiếm Đường đánh nhau. Chỉ có bọn Tuyệt Phong ở Chiến Lang Dòng binh đoàn, giờ phút này tất cả đều rảnh rỗi. Khi hệ thống bắt đầu thông cáo Thiên Vân Dòng binh đoàn diệt đoàn, nơi này cũng đã không còn tràn ngập khói thuốc súng chiến trường, mà là hưu quạnh yên tĩnh xung quanh bốn bức tường. Dựa vào, Vương Bát Đản của Thiên Phong cùng Tử Phong các tại sao lại không tới? Lôi Đình cuồng chiến một bên cùng đoàn người thu thập trang bị lấp lánh rơi ra đầy trên mặt đất, một bên phát ra bực tức, ta thấy, bọn họ khẳng định toàn bộ trở về phòng thủ. Tuyệt Phong suy nghĩ một chút nói, tuyệt đối đơn giản cũng không phải ngu ngốc, dựa vào số lượng thành viên của hai cái Dòng binh đoàn Thiên Phong cùng Tử Phong, đến đây cũng là chịu chết, còn không bằng trở về phòng thủ cho tốt. Chúng ta đây có phải hay không hiện tại phải đi đánh trả Ngạo Kiếm Đường Dòng binh đoàn? Ngoan ngoãn Long có chút gấp gáp không thể chờ. Không được, Lôi Đình Hiên cùng Tuyệt Phong đồng thời trả lời, nếu chúng ta hiện tại đều đi rồi, chỉ cần bất kỳ một thành viên chính thức của Thiên Phong hoặc Tử Phong lại đây, đoàn kỳ, cờ, của chúng ta có thể bị hủy. Lôi Đình Phá đi tới giải thích, cho nên, chúng ta phải đợi cho Thiên Phong cùng Tử Phong Dòng binh đoàn bị Thiên Ca diệt xong mới có thể hành động. Hiện tại tốt nhất vẫn là thành thật thật đứng ở đoàn kỳ trước mặt cho thỏa đáng, tránh chuyện ngoài ý muốn, thật sự là quá nhàm chán. Các huynh đệ đều ở Thiên Băng Thành cùng Lôi Đình Dòng binh đoàn trụ sở đẫm máu chiến đấu hăng hái. Chúng ta lại ở trong này nhàn không có việc gì khả làm. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ cũng bắt đầu cào nhào. Đột nhiên, Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ chợt nhớ tới chuyện gì phi thường tốt. Hai mắt tỏa ánh sáng hưng phấn quá to đứng lên. Thiên nhai, lại đây mau, chúng ta đánh cuộc một keo. Thiên Ca kế tiếp diệt là Thiên Phong Dòng binh đoàn hay là Tử Phong các Dòng binh đoàn? Đánh cá xem từ giờ trở đi Thiên Ca cần bao nhiêu thời gian mới có thể diệt xong mục tiêu kế tiếp. Thiên nhai tiểu tử này chạy đi đâu rồi? Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ nói liền tù tì xong mới phát hiện trước mặt căn bản là không có Thiên nhai cô khách bóng dáng. Bèn một bên gọi tên Thiên nhai, một bên tìm chung quanh, không cần tìm nữa. Thiên nhai cô khách đang ở trong đại sảnh hướng khí phách công đạo, vì cái gì phải dùng quyền đầu đánh vào ngực của gia thủy đinh đương. Ngoan ngoãn Long tức giận nói, vậy nhóm các ngươi ai dám cùng ta cá? Ta cá là Thiên Ca trước tiên diệt Thiên Phong Dòng binh đoàn. Hơn nữa trong vòng 5 phút sẽ có tin tức hệ thống truyền đến. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ đem tầm mắt đảo ở trên người đám người Tuyệt Phong khiêu chiến. Dựa vào, cá thì cá, ai sợ ai a? Lôi Đình cuồng chiến nhìn Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ kiêu ngạo ngứa mắt. Nhảy đi ra, ta càng muốn cá Thiên Ca trước diệt Tử Phong các Dòng binh đoàn. Cá bao nhiêu tiền ngươi nói đi? Hệ thống thông cáo, Thiên Phong Dòng binh đoàn chú bị Lôi Đình Dòng binh đoàn hủy diệt. Thiên Phong Dòng binh đoàn tức thời giải tán. Công kích của các thành viên Thiên Phong Dòng binh đoàn đối với thành viên Lôi Đình Dòng binh đoàn và thành viên liên minh trong vòng 72 giờ không có hiệu quả. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ vừa mới tưởng mở miệng, hệ thống tin tức liền truyền đến. Ha ha, Xuân Giang huynh, cái này không tính, ngươi cũng chưa nói tiền đặt cược. Lôi Đình Cuồng Chiến tùy thời mau miệng chối bỏ. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ sửng sốt, tiếp theo điên cuồng hét lên đứng lên. Chết tiệt, hệ thống thông cáo, ngươi không có thể hoãn thông cáo trễ cho ông một phút đồng hồ sao? Tuyệt Phong, Lôi Đình Hiên bọn họ đều vươn ngón giữa trỏ xuống. Đối với Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ là một cái khinh bỉ động tác. Cười rộ lên, Mộ Dung Tiểu Thiên nếu lúc này biết được Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ người này lấy chính mình để mở tiền đặt cược. Không biết sẽ nghĩ gì hệ thống thông cáo. Tử Phong Các Dòng binh đoàn trụ sở bị Lôi Đình Dòng binh đoàn hủy diệt. Tử Phong Các Dòng binh đoàn lập tức giải tán. Công kích của các thành viên Tử Phong Các Dòng binh đoàn đối với thành viên Lôi Đình Dòng binh đoàn và thành viên liên minh trong vòng 72 giờ không có hiệu quả. Lần này thời gian hơi lâu hơn, đại khái đợi hơn 10 phút, hệ thống mới truyền đến tin tức Tử Phong Các bị giết. Các huynh đệ, hiện tại xuất phát, mục tiêu Thiên Thủy Thành, Ngạo Kiếm Đường Dòng binh đoàn trụ sở, nghe được tin tức hệ thống, mọi người tinh thần đều rung động, hoa mai thương của Tuyệt Phong run lên, múa ra đóa thương hoa, Tuyệt Phong điên cuồng hét lên một tiếng, dẫn đầu lao ra khỏi trụ sở của Chiến Lang Dòng binh đoàn. Thiên triều thế lực 6 cái dòng binh đoàn bị diệt trừ tận gốc. Chiến Lang Dòng binh đoàn chú không sợ gì bị tấn công. Cho dù bây giờ còn có bất kỳ dòng binh đoàn nào đối Chiến Lang Dòng binh đoàn tuyên chiến. Hệ thống bảo hộ mất đi hiệu lực cũng là 2 giờ sau mới mất đi hiệu lực. Trước mắt, Chiến Lang Dòng binh đoàn đã muốn giải trừ hết tai họa ngầm. Cả bọn Tuyệt Phong nhanh chóng đánh về phía Thiên Thủy Thành trụ sở của Ngạo Kiếm Đường Dòng binh đoàn. Hiện tại cũng nên cho bọn họ nếm thử cảm giác bị người khác tấn công. Mộ Dung Tiểu Thiên chạy ra khỏi trụ sở Chiến Lang Dòng binh. Liền không ngừng chạy tới trụ sở Thiên Triều Dòng binh đoàn. Hắn suy nghĩ kỹ, cảm thấy trước hết nên lấy Thiên Triều Dòng binh đoàn khai đao. Lôi Đình Hiên bọn họ vừa rồi trước yếu sau mạnh mà đánh. Như vậy người của Thiên Triều nhất định sẽ cho rằng địch có tiến công cũng nhất định là đánh Thiên Vân hoặc là Tử Phong Các trước. Mộ Dung Tiểu Thiên cưỡi Nghê Vượn Thú Vương nhằm phía trụ sở Thiên Triều Dòng binh đoàn. Mộ Dung Tiểu Thiên cẩn thận xem xét, không ngờ lại phát hiện phòng ngự ở đại môn, cửa lớn của trụ sở Thiên Triều Dòng binh đoàn thập phần lơi lỏng. Vốn dĩ, sau khi cả bọn Lôi Đình Hiên Vô Phong bỏ chạy, rất nhiều người chơi chạy tới trụ sở Chiến Lang Dòng binh đoàn xem náo nhiệt. Dù sao đều là thành viên bên ngoài, tình ước thúc kỷ luật rất kém, mà đại bộ phận người chơi đều cho rằng Mộ Dung Tiểu Thiên bọn họ thế lực bị đánh chỉ có chống đỡ. Không cách nào phản công, tự nhiên càng tự phụ, nhưng mà Mộ Dung Tiểu Thiên từ lúc xuất hiện, giải vây bên ngoài Chiến Lang Dòng binh đoàn xong. Lại lao tới trụ sở Thiên Triều Dòng binh đoàn, sự việc nghịch chuyển quá nhanh, căn bản làm tuyệt đối đơn giản bọn họ không kịp phản ứng. Chờ đến thời điểm Mộ Dung Tiểu Thiên vọt tới cửa Thiên Triều Dòng binh đoàn. Chỉ sợ tuyệt đối đơn giản cùng điên cuồng chiến xa bọn họ lúc này mới vừa ra khỏi điểm sống lại. Mộ Dung Tiểu Thiên tốc độ không giảm, cưỡi Nghê Vượn Thú Vương thẳng hướng cửa đại môn phóng đi. Trên tay phong ấn ám chi nhận bị bám một đạo sang màu lam bổ ra một đao về phía trước. Linh Nhi lại bắn tên liên tục, chờ đến khi Nghê Viên Thú vọt tới đại môn khẩu. Mười mấy cái ngoạn gia canh cửa đã muốn bị tiêu diệt không dư thừa một người. Bên trong trụ sở Thiên Triều Dòng binh đoàn không có một bóng người. Không đợi Mộ Dung Tiểu Thiên ra tay. Thân hình Nghê Vượn Thú Vương cao lớn cũng đã nhanh như gió tiến lên đem đoàn kỳ đánh bay. Mộ Dung Tiểu Thiên không hề giảm lại nhằm phía cái thứ hai mục tiêu trụ sở Thiên Vân Dòng binh đoàn. Ở đây, Mộ Dung Tiểu Thiên cũng không gặp nhiều lực cản, xem ra đối phương còn chưa tỉnh cơn ác mộng, Nghê Vượn Thú Vương vài lần xung phong liền vọt vào đại môn khẩu. Diệt xong Thiên Vân Dòng binh đoàn. Mộ Dung Tiểu Thiên lại bị một ít trở ngại ở trụ sở Thiên Phong Dòng Binh Đoàn. Bên ngoài Thiên Phong Dòng Binh Đoàn tập kết không ít ngoạn gia. Xem ra đối phương đã muốn có phòng bị. Chắn ta phải chết, Mộ Dung Tiểu Thiên quát lên một tiếng lớn. Nghe vượn thú vương lôi đình vọt đi qua. Bính, bính, bính, bính, ngoạn gia cản trước mặt đều bị nghe vượn thú vương đánh bay. Mộ Dung Tiểu Thiên sử kiếm khí màu lam hướng về phía trước chém ra sắc bén. Mà Linh Nhi liên hoàn tên cũng không ngừng bắn ra một phía. Mục tiêu thẳng ở địch nhân trước mặt nghe vượn thú vương. Chắn ta phải chết, Mộ Dung Tiểu Thiên lại là một tiếng trầm giống. Phong Lam kiếm mỗi một lần chém ra, liền cùng với ngoạn gia thân ảnh hóa thành bạch quang. Linh Nhi lại tiêu diệt hết đám ngoạn gia có gan chặn đường còn lại. Đối phương mặc dù có chuẩn bị, cứ nghĩ dùng hàng trăm người kiên trụ ở trước cửa khẩu là có thể ngăn cản Mộ Dung Tiểu Thiên. Kết quả bị Mộ Dung Tiểu Thiên một đường giết sạch, vọt đi vào cửa, ngoạn gia vẫn là khó thoát khỏi vận mệnh bị giết. Mộ Dung Tiểu Thiên diệt xong Thiên Phong Dòng Binh Đoàn, hướng về phía cuối cùng một mục tiêu Tử Phong Các Dòng Binh Đoàn. Một đường qua quan trảm tướng, qua cửa giết tướng, không hề dừng lại, tốc độ một chút cũng không giảm. Dừng, đối mặt trụ sở Tử Phong Các Dòng Binh Đoàn, Mộ Dung Tiểu Thiên mạnh mẽ vỗ nghê vượn thú vương ngừng lại. Ngoài cửa lớn Tử Phong Các Dòng Binh Đoàn tập kết hơn 1.000 ngoạn gia. Ngoài ra vẫn có ngoạn gia thân ảnh tiếp tục hướng nơi này tới. Xem ra thiên triều thế lực đem tất cả lực lượng đều tập trung đến nơi đây. Dãy dụa lần cuối cùng, bên ngoài trụ sở của đối phương, toàn bộ thuần một sắc chiến sĩ kỵ sĩ, ma pháp sư cùng ức hồi sư tập kết ở hai bên. Xem ra, đối phương là quyết tâm, chính là dùng tường người. Dùng thuẫn thịt, cũng muốn đem Mộ Dung Tiểu Thiên bộ pháp ngăn cản ở dưới chân Tử Phong Các Dòng Binh Đoàn. Ta là một tên trộm quyển 2, thế giới dòng binh cầu kim phiếu, cầu đề cử, cách chương.